Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4581, Nghịch Thần Giả Khảo Nghiệm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Nghịch Thần Giả, ở nơi nào, người cũng đã biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, ta tự nhiên biết rõ. Kỳ thật rất nhiều người đều biết, Nghịch Thần Giả ở Thâm Hồ Minh Uyên, chỗ đó là Nghịch Thần Giả căn cứ, cũng là ta một mực hướng tới địa phương. Ta lúc đầu tính toán đợi đột phá tu vi đến hư thần cảnh, liền tiến về Thâm Hồ Minh Uyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Tông giải thích nói. Rất nhiều người đều biết. Cái kia thiên nhân tộc cũng biết. Tại sao không đi tiêu diệt? Chẳng lẽ nơi đó tràn ngập cùng quặng mỏ một dạng đáng sợ tia sáng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Thiên Vân đại ca ngươi thật thông minh. Đúng vậy. Thâm Hồ Minh Uyên đích xác có được loại kia tia sáng. Cho nên thần chi, phi, thiên nhân tộc cho dù biết rõ, cũng vô pháp đi tiêu diệt, chỉ có thể bỏ mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật không chỉ Thâm Hồ Minh Uyên, trên thế giới rất nhiều nơi, đều có loại kia tia sáng. Hải Tông nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Minh gật gật đầu, thiên tinh đại lục tràn đầy loại kia tia sáng địa phương càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng thuận tiện phía sau bọn họ hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Tông chỉ rõ phương hướng. Lục Minh mang theo Hải Tông. Hướng về Thâm Hồ Minh Uyên đi. Lục Minh tốc độ cực nhanh. Nửa ngày không đến. Bọn họ liền gần sát Thâm Hồ Minh Uyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, có một tòa hồ lớn. To lớn vô cùng. Nghe nói là thiên tinh đại lục nhất hồ nước lớn, đồng thời cũng là sâu nhất hồ nước. Kỳ lạ nhất là, mặt này hồ nước ở giữa, là bị tách ra, bị một đầu vực sâu khổng lồ một phân thành hai. Chia làm hai nửa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ lạ là, hai bên hồ nước, đều không có chảy ngược vào đầu này Thâm Uyên. Phảng phất bị cái gì lực lượng chặn lại. Thâm Uyên rất sâu, một mảnh đen kịt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh biết rõ, đây chính là Thâm Hồ Minh Uyên. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mang theo Hải Tông, trực tiếp hướng về Thâm Hồ Minh Uyên hạ xuống. Quả nhiên, lập tức xuống đến nhất định độ sâu thời điểm. Loại kia đáng sợ tia sáng xuất hiện, đối Lục Minh triển khai đáng sợ công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu nhanh chóng nhúc nhích, hóa thành áo giáp bao phủ Lục Minh toàn thân. Áo giáp mặt ngoài, có băng hỏa tinh ngân, thành công chặn lại loại kia tia sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hải Tông, vì viêm tộc người, tự nhiên một chút việc đều không có. Thiên Vân đại ca, thực sự là cao thâm mặt chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Tông nhìn thấy Lục Minh thế mà không có việc gì. Tâm lý có chấn động dữ dội một phen. Theo hắn biết, loại này tia sáng thật rất khủng bố. Liền thần chi cũng chính là thiên nhân tộc đều không dám tiếp xúc. Cho nên mới sẽ bỏ mặc Nghịch Thần Giả ở trong này tụ tập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là, liền thiên nhân tộc cũng đỡ không nổi tia sáng. Lục Minh lại có thể ngăn trở. Hoàn hảo Lục Minh không phải thiên nhân tộc. Bằng không thì, nào có cái gì Nghịch Thần Giả ở, sớm đã bị giết sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Lục Minh mang theo Hải Tông giảm xuống 10 vạn dặm. Đi tới Thâm Hồ Minh Uyên dưới đáy. Dưới đáy không có hồ nước. Rất rộng rãi. Có thể nhìn thấy, hai bên trên vách tường. Có một cái huyệt động, Lục Minh linh thức phát tán ra, có thể cảm ứng được rất nhiều sinh mệnh khí tức, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào? Quát lạnh một tiếng. Sau đó mười mấy bóng người đem Lục Minh cùng Hải Tông vây vào giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ta tộc người. Mười mấy người kia thấy rõ Lục Minh hai người về sau. Thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, cũng là Lục Minh trở thành viêm tộc người. Các ngươi hai cái rất lạ mặt. Tới nơi này làm gì? Có phải hay không cái kia chút cái gọi là thần chi phái các ngươi tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái trung niên đại hán hỏi. Ngữ khí mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng không sát ý, đều là đồng tộc chi nhân. Bọn họ đương nhiên sẽ không tự giết lẫn nhau. Cho dù Lục Minh cùng Hải Tông là nghe lệnh của thần chi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này dò xét Lục Minh cùng Hải Tông thời điểm. Lục Minh cũng đang dò xét đối phương. Lấy Lục Minh tu vi, linh thức quét qua, đối phương tất cả đều không chỗ che thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười mấy người, đại bộ phận đều là chân thần cảnh tu vi. Chỉ có trong đó ba người có được thiên thần cảnh tu vi. Tu vi cao nhất là cầm đầu đại hán kia. Có được thiên thần cửu trọng tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu vi như vậy, ở viêm tộc bên trong đã là cao cấp nhất cao thủ. Chúng ta là tới đầu nhập vào các ngươi. Chúng ta cũng không tín ngưỡng thần chi. Muốn lật đổ thần chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Tông vội vàng trả lời. Các ngươi cũng là nghịch thần giả. Muốn đầu nhập vào chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầm đầu đại hán liền hỏi hai vấn đề. Không sai. Là. Hải Tông liên tục gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha. Ngươi cho rằng nói như vậy, chúng ta liền sẽ tin. Chính là, những cái được gọi là thần chi, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái người tới. Giả mạo là nghịch thần giả, đơn giản là muốn đánh nghe chúng ta động thái. Thậm chí muốn gạt chúng ta ra ngoài. Nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi đi thôi. Xem ở đồng tộc chi nhân phân thượng, chúng ta không giết các ngươi. Đại hán cầm đầu không nói gì. Những người khác nhao nhao kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta, thật không tín ngưỡng thần chi a, hơn nữa chúng ta còn biết thần chi đại bí mật. Xin cho chúng ta gặp mặt nghịch thần thiên. Hải Tông có chút nóng nảy nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trong miệng nghịch thần thiên, chính là nghịch thần giả bên trong thủ lĩnh. Bản danh không gọi cái này, gọi là tần thiên, bản thân cải thành nghịch thần thiên. Ở trên đường thời điểm, Hải Tông vì Lục Minh giới thiệu qua người này. Vừa nhắc tới người này, Hải Tông liền hai mắt tỏa ánh sáng. Tất cả đều là ngưỡng mộ. Người này là Hải Tông idol. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Hải Tông trong miệng, nghịch thần thiên là cái thế giới này nhân vật truyền kỳ. Thực lực cùng tài trí gồm nhiều mặt. Muốn gặp nghịch thần thiên, vậy thì nhất định phải chứng minh các ngươi là thật nghịch thần giả. Như vậy đi, chúng ta muốn đối với các ngươi tiến hành một phen khảo nghiệm. Các ngươi nếu là thông qua khảo nghiệm, liền chứng minh các ngươi là thật nghịch thần giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầm đầu đại hán nói. Cái gì khảo nghiệm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Tông hỏi. Mang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán cầm đầu vung tay lên. Lập tức liền có mấy người giơ lên một pho tượng. Từ một cái huyệt động đi ra. Sau đó bang đương một tiếng để dưới đất. Đây là thần chi pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Tông nói, không sai, là thần chi pho tượng. Các ngươi chỉ cần xuất thủ đánh nát thần chi pho tượng. Liền chứng minh các ngươi là nghịch thần giả. Chúng ta liền tiếp nhận sự gia nhập của các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầm đầu trung niên nói. Hải Tông có chút ngạc nhiên. Trước đây không lâu, Lục Minh còn để Hải Tông đánh nát một tôn thần linh pho tượng. Hiện tại lại tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh nhếch miệng lên, lộ ra thú vị, nhìn thấy Lục Minh cùng Hải Tông đều không nói gì. Đối phương còn tưởng rằng hai người không dám động thủ. Thật là thần chi phái tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, liền biết các ngươi là những cái được gọi là thần chi chó săn. Còn muốn trà trộn vào đến. Thực sự là buồn cười. Nếu không phải xem các ngươi là đồng tộc, lại cũng là thụ những cái được gọi là thần chi mê hoặc. Hiện tại liền đánh chết các ngươi. Đại hán cầm đầu quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, ta xem các ngươi là hiểu lầm. Ta là bởi vì trước đây không lâu mới vừa đánh nát một tôn thần linh pho tượng. Cho nên mới vừa có chút kinh ngạc mà thôi. Hải Tông liền vội vàng giải thích. Sau đó dậm chân mà ra. Xuất ra một thanh chiến kiếm. Một kiếm chạm tại pho tượng phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pho tượng kia, xa xa không có Hải Tông trước đó ở thôn trang đánh nát như vậy cứng rắn. Chiến kiếm chém xuống, trực tiếp đem pho tượng đầu lâu chém xuống. Lục Minh càng dứt khoát, đấm ra một quyền, đem pho tượng thân thể. Quanh chia năm xẻ bảy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy hai người xuất thủ, 10 cái nghịch thần giả mắt sáng rực lên. Ha ha ha. Xem ra các ngươi quả nhiên đều là nghịch thần chi nhân. Là người một nhà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán cầm đầu cười to. Những người khác cũng đều lộ ra nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật tín ngưỡng thần chi người. Là tuyệt đối sẽ không xuất thủ đánh nát thần chi pho tượng. Bởi vì đó là tín ngưỡng. Coi như làm bộ cũng không có thể làm được. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.